giống như hóa thành vô số căn gai sắt, đâm về Dịch Thiên Vân, cháy nhà ra mặt chuột. Gia hỏa này cuối cùng lộ ra chính mình răng nanh, hắn mục đích thực sự không phải nhận thua, mà là cố ý để Dịch Thiên Vân thư giãn xuống tới, cốt tiến hành đánh lén. Cái gì cái gọi là lão đại, cái gì cái gọi là đồng bạn, trong nháy mắt này tan thành mây khói, cái gì cũng bị mất, chết đi. Người tu luyện này cho là mình muốn được xính lúc, nhất đạo kinh khủng vô cùng lực lượng, trùng điệp một thanh bỏ rơi đến, oanh, một tiếng, trực tiếp nện ở đầu hắn bên trên, oanh, nương theo lấy năng lượng dẫn bạo, người tu luyện này trực tiếp bị oanh thành huyết vụ, đến chết mới thôi, hắn đều không nghĩ tới chính mình ý đồ làm sao lại bị phát hiện, rõ ràng chính mình giấu tốt như vậy, vô luận là biểu lộ, vẫn là cảm xúc, đều che giấu đến phi thường tốt, mấu chốt vẫn là đi qua nhiều như vậy chiến đấu, hẳn là biến thành đồng bạn mới là, tại sao lại như thế đề phòng chính mình, vị này ngay cả danh tự đều không biết đối thủ bị đánh giết, Dịch Thiên Vân biểu lộ không có chút nào gợn sóng, hắn đã sớm biết nói đối phương là tâm tư gì, vừa rồi đơn thuần chính là cố ý lộ ra sơ hở, không muốn tiếp tục kéo dài thêm quả nhiên, nhìn thấy sơ hở đối thủ rốt cục nhịn không được động thủ, xuất thủ chính là đòn công kích trí mạng, nếu không phải hắn có chỗ cảnh giác, đồng thời so với đối phương mạnh hơn, bằng không hắn thật là chết chắc, liền cái này cẩn thận nghĩ, còn cùng ta chơi, Dịch Thiên Vân sắc mặt băng lãnh, có một chút đối phương nghĩ sai, vô luận kết bạn bao nhiêu trận, bọn gia hỏa này hắn liền không có thực tình đối đãi qua, huống hồ bọn hắn cũng không có thực tình đối đãi qua chính mình, vậy hắn làm sao lại nghiêm túc đối đãi đâu, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là đứng ở đây địa ngoại mặt, không cùng bọn hắn làm bạn, nếu không phải công thành chiến, hắn đều không thèm để ý những này người theo công thành chiến không cắt thành công, theo lý mà nói, hắn lập công như vậy lớn, những này người đối đầu hắn, hẳn là sẽ lựa chọn nhận thua loại hình, quả nhiên, đây chính là một đầu bạch nhãn lang. Thật là nhưng nên có tâm phòng bị người, đối diện với mấy cái này ngoại vực người tu luyện càng là yêu cầu cảnh giác mấy phần, vì lợi ích, bọn gia hỏa này sự tình gì làm không được, tại diệt đi đối thủ lúc sau, nhẹ nhõm cướp đoạt đi đối phương hạch tâm, sau đó cầm tới bên cạnh khôi phục tiêu hao, hắn cũng không phải là nhanh nhất kết thúc chiến đấu, nhưng cũng không phải chậm nhất kết thúc chiến đấu, ở vào tương đối ở giữa cấp độ, vì thế vẫn là có thời gian đến khôi phục, bên này tràn cảnh rơi vào dài hoang thiên đế trong mắt, hắn vẫn là duy trì mỉm cười, không có nói cái gì có thể nói, đây chính là hắn muốn hiệu quả, có chút ý tứ, muốn chính là đủ huyết tính. Bọn hắn cần chính là sát thần, mà không phải đồng tình đồng bạn thủ hạ, kỳ thật không riêng gì Dịch Thiên Vân được an bài cùng nguyên bản đồng bạn đối chiến, còn có cái khác không ít người, đều là được an bài cùng chính mình đồng bạn đối thủ, loại tình huống này liền phi thường quỷ dị, có thể coi là lại thế nào quỷ dị, bọn hắn có thể nói cái gì, khó nói dám phản kháng vạch đến a. Rất nhanh chỗ có tỷ thí đều kết thúc, cùng nói là tỷ thí, còn không bằng nói là giết chóc chiến, rất tốt, chúc mừng các ngươi đều là giết vào 10 vị trí đầu thứ tự, phi thường tiếc nuối, có không ít người tại quá trình bên trong bỏ mình, hy vọng các ngươi đừng quá mức tại chấp nhất, nên từ bỏ thời điểm, vẫn là muốn từ bỏ, ban thưởng có lẽ rất không tệ, nhưng mình tính mạng càng trọng yếu hơn, dài hoang thiên đế còn bắt đầu thuyết phục lên, để bọn hắn không cần như vậy liều mạng, nhưng càng là nói như vậy, thì càng tương đương để bọn hắn liều mạng. Cùng nói là như vậy thuyết phục, còn không bằng trực tiếp động thủ can thiệp, nhưng hắn cũng không có, vẫn là ngồi ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Tóm lại hết thảy đều nhìn chính các ngươi, chúng ta là không có quyền can thiệp, dài hoang thiên đế tiếp tục mỉm cười nói, tiếp đó, các ngươi bắt đầu rút ra thăm rút, nhìn xem đối thủ mình là ai, không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp chính là bắt đầu cùng trước đó nói tới một dạng, là một trận liên chiến, muốn nghỉ ngơi nhiều, vậy liền yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, sau đó dựa vào nhiều khỏa hạch tâm đến khôi phục chính mình tiêu hao, dạng này mới có thể chiến đến cuối cùng. Về phần những cái kia kéo dài đến cuối cùng mới kết thúc, hiện tại thật là muốn chết, cười đều không cười được, mới vừa vặn tiêu hao hết, liền muốn tỉ thí, chẳng phải là tương đương mất mạng, nhưng bọn hắn không dám có cái gì lời oán giận, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Rất nhanh vòng tiếp theo rút thăm đi ra, Dịch Thiên Vân đối thủ vẫn là trước đó đồng bạn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đây chính là dài hoang thiên đế cố ý, hoàn toàn là muốn cho hắn tự mình đem đã từng đồng đội, một đám cho trảm tại dưới kiếm. Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, không có cảm thấy câu oán hận nào, quả nhiên, cái này cái gọi là xoay người, không phải liền là đổi một trận giết chóc chiến thôi tuyển ra tới người, đoán chừng lại là trở thành bọn hắn giết chóc công cụ thôi. Dịch Thiên Vân lắc đầu, bất quá dạng này cũng tốt, là hắn có thể cấp tốc rót vào nội bộ, biết nói bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Chương 2954, liên tục đối chiến, tỷ thí rất nhanh liền nghênh đón vòng tiếp theo, để những cái kia vội vã vội vàng khôi phục người tu luyện, cả người đều sụp đổ. Cái này khôi phục thời gian quá ngắn, căn bản là không có khôi phục bao nhiêu, phía trước hết nhất đánh bại đối thủ, liền khôi phục không ít, nhìn trạng thái tràn đầy, cái này có thể không thắng a. Vì thế cái này loại tỷ thí, Trưởng Hoang Thiên Đế bọn hắn ý tứ chính là dùng hết toàn lực đối chiến, càng bạo lực liền có thể càng nhanh kết thúc, nói trắng ra là, chính là muốn cho đem hết toàn lực, đừng che lấp lấp, mấu chốt vẫn là muốn đủ hung ác, chiêu chiêu trí mạng cái kia một loại, ước gì một chiêu giết địch, chỉ có dạng này, mới có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, mới có thể có thời gian dư thừa khôi phục thương thế. Tỷ thí bắt đầu, tại ra lệnh một tiếng, đại biểu cho vô luận có nguyện ý hay không, đều muốn khai chiến, giết. Lần này Dịch Thiên Vân đối thủ, thì là trước đó đồng bạn hắn không nói nhảm, trực tiếp chính là vạch mặt, nên giết liền giết, tuyệt đối sẽ không lưu nhiệm gì ngọn nguồn. Cùng trước đó vị kia khác biệt, hắn hoàn toàn không giả vờ giả vịt, đã tại đối lập trận doanh, đó chính là ngươi chết ta vong. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, cái này loại hắn ngược lại là tương đối thưởng thức một số, không cần như vậy che lấp lấp, chẳng tốt cho ai cả. Bất quá hắn đồng dạng không có cái gì nói nhảm, trực tiếp chính là một quyền bạo phát đi ra, đem đối thủ này cho đánh bay ra ngoài, quanh thành một mảnh huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn chưa từng dự định lưu tình qua, đối với những này giết chóc công cụ, không có cái gì tốt lưu tình, huống hồ vẫn là địch quân trận doanh người, càng là không có bất luận cái gì đồng tình tâm có thể nói. Đang thoải mái đánh giết lúc sau, đoạt được hạch tâm, an tâm địa đợi ở bên cạnh ngồi xuống tới khôi phục toàn trường tốc độ nhanh nhất, chính là hắn, dễ dàng giải quyết hết đối thủ. Có 102 toàn trường bất quá rất nhanh liền có người đánh bại đối thủ, trở thành vị thứ hai kết thúc chiến đấu. Cái này một vị vận khí liền tương đối tốt, đối đầu thì là bên trên một vòng hạng chót tồn tại, cơ hồ đều không làm sao khôi phục, khẳng định là bị nhẹ nhõm giải quyết một vòng này, đơn giản tương đương tặng không. Kết thúc chiến đấu, đều cấp tốc ngồi xuống tới khôi phục thương thế cùng tiêu hao. Bất quá Dịch Thiên Vân vừa rồi biểu hiện, làm cho người chú mục, Dịch Thiên Vân thật sự là quá bạo lực. Bọn hắn nghĩ đến đối đầu Dịch Thiên Vân lúc, làm như thế nào ngăn cản mới được. Trưởng Hoang Thiên Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt lấp lóe, vừa rồi Dịch Thiên Vân biểu hiện, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, muốn chính là đơn giản như vậy thô bạo, nhăn nhăn nhó nhó như cái gì lời nói. Một trận chiến này không có tiếp tục bao lâu, lại rất sắp kết thúc rồi, đi qua mới một vòng đối chiến, số lượng cấp tốc giảm mạnh đến 5 người. Một người trong đó bởi vì luân không, trực tiếp tấn cấp, cái này nhìn như vận khí. Nhưng thật ra là Trưởng Hoang Thiên Đế cố ý đem một vị chiến lực cũng không tệ lắm, đặc biệt cho Luân Không, để cho hắn thật tốt khôi phục một phen, đem trạng thái điều tiết đến trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy một trận chiến này, hắn không có ngoài ý muốn, Dịch Thiên Vân đối đầu thì là vị kia Luân Không cực tinh đế. Không nghĩ tới một trận chiến này sẽ đối với bên trên ngươi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi, không cần nói nhảm nhiều như vậy, một trận chiến này ngươi không chết thì là ta vong. Ta đối với ngươi danh tự không có hứng thú gì, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, tiến công đi, không cần nói nhảm nhiều như vậy, tốt, tốt. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một cái, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu bản sự. Tên này cực tinh đế bị tức nổ, ngay cả danh hào cũng không cho báo ra đến, không có chút nào cho mình mặt mũi, càng là tương đương tại tuyên cáo hắn tử vong, hắn đều phải chết, biết nói danh hào có làm được cái gì. Sau một khắc, tên này cực tinh đế bộc phát ra toàn lực đến, cả người trực tiếp tiến vào cùng bạo hóa, có thể nói là đem chính mình trạng thái tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, cố đạt được cấp tốc đánh bại đối thủ. Cái này hoàn toàn phù hợp Trưởng Hoang Thiên Đế mong muốn chính là cái này loại hiệu quả, trực tiếp liền tiến vào gây cấn trạng thái chiến đấu, như vậy mới phải nhìn, đốt thần. Cái này cực tinh đế nổi giận gầm lên một tiếng, chiến lực liên tục tăng lên, hướng cái này bên cạnh đánh tung xuống, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong chính là khác biệt. Trạng thái so với trước đó đối thủ, hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Tình huống bên này, để bên trên thí luyện giả cảm thấy hạnh tai nhạc họa, vừa lúc gặp được Luân Không đối thủ, chỉ có thể nói vận khí quá kém. Trên thực tế không phải hắn vận khí quá kém, mà là bị Trưởng Hoang Thiên Đế âm. Trưởng Hoang Thiên Đế nhìn về phía Dịch Thiên Vân, muốn xem một chút, lần này Dịch Thiên Vân chiến lực sẽ bị làm cho phóng thích đến loại trình độ gì, hắn đều không có được chứng kiến. Dịch Thiên Vân chiến lực chân chính là cao bao nhiêu. Vì thế mới đặc biệt như thế Luân Không một lần, sau đó phái ra cái cường giả tối đỉnh đến đối phó Dịch Thiên Vân, chiến lực không tệ, coi như chỉ thế thôi. Dịch Thiên Vân cười lạnh không thôi, đã Trưởng Hoang Thiên Đế muốn kiến thức đến chính mình trình độ, vậy hắn liền tốt để cho Trưởng Hoang Thiên Đế nhìn xem, chính mình đến tột cùng là cái gì trình độ. Phá, Dịch Thiên Vân phun ra một chữ, Huy quyền nhắm ngay giết tới đối thủ đánh xuống, tất cả lực lượng đều ngưng tụ làm một quyền, đi theo như là như đạn pháo oanh ra ngoài, ánh sáng lóng lánh bao phủ mà đến, trong nháy mắt đem đối thủ công kích cùng đối thủ, đều nuốt mất tiến đến, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một cổ năng lượng kinh khủng tại bên cạnh nổ tung đợi bạo tạc tiêu tán lúc sau, người sớm đã mất tung ảnh, thật là không còn sót lại một chút cặn nửa điểm, vẻn vẹn một quyền phía dưới, liền đem một cái trạng thái đỉnh phong cực tinh đế cường giả cho nhẹ nhõm đánh giết. Một màn này rơi ở trong mắt những người khác, đều bị chấn động đến, ban nãy một quyền, coi như đổi lại bọn họ, đều không cách nào nhẹ nhõm ngăn cản, không tệ, không tệ, có ý tứ. Trưởng Hoang Thiên Đế hai mắt tỏa sáng, này lại cuối cùng có thể nhìn ra Dịch Thiên Vân một điểm chiến lực, một quyền này tuyệt đối là cực tinh đế hậu kỳ bên trong hàng đầu trình độ, áp đảo không ít người bên trên, thật tình không biết, đây mới là xây dựng ở Dịch Thiên Vân vì tinh đế hậu kỳ cấp độ, trước mắt hắn đều không phải là cực tinh đế. Nếu là cực tinh đế giai đoạn trước lời nói, đánh ra tới chiêu thức, sợ là ngay cả thiên đế cấp bậc đều không cách nào nhẹ nhõm ngăn cản. Dịch Thiên Vân tại thu quyền lúc sau, chính là đi vào bên cạnh ngồi xuống, xuống tới khôi phục, bây giờ tay hắn trên đầu hạch tâm cũng không ít, tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng, bất quá hắn căn bản không có tiêu hao bao nhiêu, hoàn toàn là làm dáng một chút thôi. Rất nhanh, cuộc tỷ thí này kết thúc, còn dư lại bất quá là ba vị thế thôi, trong đó một vị cũng là luân không, trạng thái khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chính là không thông báo đối đầu ai. Các ngươi biểu hiện được phi thường ưu dị, sau đó một trận chiến này, đồng dạng từ các ngươi rút thăm, nhìn xem ai vận khí tương đối tốt, ai vận khí tương đối kém. Trưởng Hoang Thiên Đế ra hiệu bọn hắn tiếp tục rút thăm, Dịch Thiên Vân đi lên tiện tay co lại, hai người khác cũng nhao nhao rút thăm, ta luân không, quá tốt rồi. Một người trong đó cùng hỉ vô cùng, hắn rút đến luân không ký, Dịch Thiên Vân rút đến, thì là đuổi theo một vòng nghỉ ngơi đối thủ, cũng chính là hắn lần nữa đối đầu trạng thái toàn mãn đỉnh cao cường giả. Gia hỏa này xem ra là dự định để cho ta liên tục đối chiến, hai vị trạng thái khôi phục lại đỉnh phong cường giả. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hoặc là nói, cuộc chiến đấu này, bản ý chính là như thế, muốn chọn ra mạnh nhất tồn tại, còn lại đều chẳng qua là bàn đạp thôi, như thế không để cho ý hắn bên ngoài, hết thảy đều là thần lục hoàng đình bình thường. Chương 2955, cái gọi là ban thưởng, liên tục đối chiến hai trận, cái này ngược lại là không để cho Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút nào tức giận, có thể nói là nhằm vào hắn, nhưng ở hắn xem ra, càng nhiều hay là vì kích phát hắn chỗ có tiềm lực. Đi qua nhiều như vậy trận thí luyện, hắn đại khái bên trên biết nói thần lục hoàng đình ý nghĩ là cái gì, đem ngoại giới cường giả cho bồi dưỡng lên, hình thành bọn hắn giết chóc công cụ. Trước mắt chính là cái này phỏng đoán, trong đó ức long cực tinh đế không phải là nghiệm chứng thuyết pháp này, muốn cho bọn hắn thành vì mình giết chóc công cụ, nếu không phải thương cực thiên đế bảo vệ hắn, thật đúng là dễ dàng bị đùa chơi chết. Đương nhiên, Dịch Thiên Vân sẽ không bị ức long cực tinh đế cho đùa chơi chết, chỉ có hắn đùa chơi chết ức long cực tinh đế, chỉ là muốn nói rõ một điểm, thần lục hoàng đình căn bản không đem ngoại vực người tu luyện để vào mắt, cái gọi là xoay người, chính là khôi hài. Tại hạ, oanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát ra, một thanh liền đánh vào đối diện trên người, trong nháy mắt liền đem đối thủ cho oanh ra sân bãi bên ngoài, liên tục lăn lộn ra ngoài mấy ngàn mét lúc sau, miễn cưỡng dừng lại. Dưới loại tình huống này, không chết cơ bản cũng nửa tàn phế, muốn khôi phục lại, đều muốn một đoạn thời gian rất dài. Há, vậy mà không chết, so với vừa rồi đối thủ muốn cứng một chút, Dịch Thiên Vân biểu lộ đạm mạc, hoàn toàn không cho đối phương tự giới thiệu cơ hội. Khi Trưởng Hoang Thiên Đế nói chuyện bắt đầu, lập tức liền xuất thủ, tốc độ cơ hồ không có bất kỳ cái gì giữ lại, liền cho miểu sát đối thủ. Lần này Dịch Thiên Vân đồng dạng có chút không quá thoải mái, đã muốn xem chính mình bộc phát, vậy mình liền bộc phát cho bọn hắn nhìn. Vị kế tiếp, Dịch Thiên Vân vung tay lên, ra hiệu còn tại khôi phục bên trong đối thủ lên đài. Vị kia mới vừa vặn ngồi xuống, xuống tới không có khôi phục bao lâu người tu luyện, bộ mặt cứng đờ, lúc này mới vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, trên cơ bản cùng không có nghỉ ngơi không sai biệt lắm, bây giờ lại là lập tức sẽ lên đài, cái này cùng không có luân không khác nhau ở chỗ nào a? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì đi lên, không cần tự giới thiệu những thứ gì, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, chính là như vậy đơn giản, còn lại nói nhảm, cũng không cần nói quá nhiều. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu không đuổi theo một vị một dạng, chết như thế nào cũng không biết nói. Đương nhiên, nếu là ngươi liên tục tiếp ta mấy chiêu không chết, cái kia ngược lại là có thế vừa đánh vừa tự giới thiệu, nếu như không có bản sự này lời nói, ngoan ngoãn ngậm miệng lại là được. Chợt hắn nhìn về phía bên trên Trưởng Hoang Thiên Đế, ra hiệu trưởng Hoang Thiên Đế có thể tuyên bố bắt đầu. Có chút khí phách, trưởng Hoang Thiên Đế vẫn là duy trì mỉm cười thản nhiên, vậy bây giờ tỉ thí chính thức bắt đầu. Oanh, thanh âm chưa dứt, không riêng gì Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bạo phát đi ra, liền liền đối mặt đồng dạng bộc phát toàn lực. Nếu như còn không tuyển chọn bộc phát toàn lực, vậy hắn chính là thuần túy đồ đần. Vì thế cái gì cùng bạo hóa, trạng thái gì nhau nhau gia trì ở trên người, hết thảy đều không thèm đếm xỉa, chỉ cần đánh bại Dịch Thiên Vân, vậy hắn chính là hạng nhất. Đương nhiên, coi như thua, vậy hắn cũng có thể thu hoạch được hạng hai. Oanh, hai người trực tiếp chính là lẫn nhau đối đầu một quyền, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng tại nắm đấm ở giữa nổ tung, đi theo đối phương che đắp lên trên người lân phiến, trực tiếp bị chấn nát, đi theo tính cả bản thể, đều bị triệt để chấn vỡ rơi, hóa thành một mảnh tro bụi. So trước đó còn muốn yếu, Dịch Thiên Vân ngữ khí bên trong tràn ngập khinh thường, tại hắn xem ra, đây chính là thứ cặn bã, chiến đấu tại ngắn ngủi một hồi thời gian, liền triệt để kết thúc. Cái này khiến cái khác đầu hàng sống sót người sống sót nhìn ngây người, Dịch Thiên Vân thật sự là quá bạo lực, thậm chí ngay cả cùng bạo hóa đều không thi triển đi ra, liền đem đối phương cho miễu sát, sức chiến đấu cỡ này, bọn hắn căn bản không cách nào so sánh được mô phỏng. Làm sao đồng dạng là thông qua thí luyện gia nhập vào, vì sao Dịch Thiên Vân sẽ như thế nghịch thiên? Thật tình không biết bọn hắn cơ bản đều dựa vào vận khí, Dịch Thiên Vân thì là vận khí thêm thực lực, coi như bị một số nguy hiểm chỗ công kích như cũ có thể ngăn cản xuống tới, mà bọn hắn thật là dựa vào vận khí miễn cưỡng sống sót. Nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn thực lực cũng không kém. Thế nhưng là đối mặt như yêu nghiệt Dịch Thiên Vân, bọn hắn liền lưu lạc làm bàn đạp. Bây giờ còn sống sót, cơ bản không có hắn một cái đồng đội, đều bị diệt sát. Không riêng như thế, từ lúc đầu 18 cái thành công thông qua thí luyện, vẻn vẹn còn lại không đến 4 vị, thật sự là vô cùng thê thảm sống sót, cơ bản đều là nửa tàn, yêu cầu tốn hao thời gian rất dài, mới có thể khôi phục như cũ cái kia một loại. Có không ít thí luyện giả đều rất muốn đầu hàng, thế nhưng là đối thủ căn bản không cho đầu hàng, muốn đầu hàng chính là tấn công mạnh tới, phong bế bọn hắn miệng, không cho bọn hắn đầu hàng. Dù sao đầu hàng lời nói, hạch tâm liền không có, vì thế đều là tìm kiếm nghĩ cách ngăn chặn đối phương miệng, không cho đối phương nói ra đầu hàng hai chữ đến, đưa đến kết quả chính là tuần hoàn ác tính, có thể sống sót lác đác không có mấy sống sót, đơn thuần là dựa vào vận khí, bị đánh gần chết lúc, còn có một cái miệng kêu đi ra đầu hàng, một khi kêu đi ra, đối phương liền không có triệt, vì thế sống sót, ngoại trừ Dịch Thiên Vân, đều là tương đối thảm liệt. Đối với cái này trưởng Hoang Thiên Đế vẫn là cười híp mắt, căn bản không đem cái này coi ra gì, chúc mừng ngươi đoạt được thứ nhất. Đằng sau chỗ biểu hiện trạng thái, thật sự là làm cho người kinh hỉ, trưởng Hoang Thiên Đế mỉm cười nói, về phần cái khác, cứ dựa theo bài danh đến sắp xếp xuống dưới, cũng chính là sống sót, thì là 2-3-4 tên dạng này sắp xếp xuống dưới. Lời này vừa ra, để bọn hắn cuồng hỉ không thôi, cho dù tương đối thê thảm, nhưng tốt xấu có thể cầm xuống cái 5 vị trí đầu, chỉ cần ban thưởng không tệ lời nói, cái kia còn sầu không có cách nào khôi phục lại. Nhìn lấy bọn hắn mừng như điên biểu lộ, trưởng Hoang Thiên Đế cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn nói, vậy bây giờ, bắt đầu tuyên bố ban thưởng hạng nhất. Ban thưởng, thì là có thể bị chúng ta trọng điểm bồi dưỡng, đột phá đến Thiên Đế Tu Vi, đồng thời tùy ý chọn tuyển 3 thanh đế cấp vũ khí. Phần thưởng đệ nhất tuyên bố ra lúc sau, để cho người ta không ngừng hâm mộ, bất quá đều cảm thấy Dịch Thiên Vân nên được. Dịch Thiên Vân chỗ biểu hiện năng lực, thật sự là quá cường lực, có thể thu được như vậy ban thưởng thực chí danh quy. Bọn hắn đồng dạng đối với cái này phi thường chờ mong, hy vọng ban thưởng không nên quá kém, khỏi cần phải nói, có thể nuôi dưỡng bọn hắn đột phá đến Thiên Đế là được rồi. Cái kia hạng 2 ban thưởng phải nói, từ hạng 2 bắt đầu đến đằng sau, các ngươi ban thưởng đều tương đối thống nhất, cái kia nhất định phải chết. Trưởng Hoang Thiên Đế mặt mỉm cười địa tuyên bố ra lúc, để đám người mừng như điên biểu lộ cứng đờ, bọn hắn không có nghe lầm chứ, ban thưởng là chết. Thanh âm chưa dứt, trưởng Hoang Thiên Đế vung tay lên, những người thí luyện này chính là hóa thành tro bụi, tiêu tán ở chỗ này, triệt để chết đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, gia hỏa này thật sự là điên rồi, toàn trường thí luyện giả nhiều như vậy, cuối cùng sống sót cũng chỉ có hắn một người. Đã nói xong, 20 người đứng đầu đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng đâu, hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn một người mà thôi, chẳng phải là tại nói bừa sao? Bất quá hắn cũng không có lo lắng thứ gì, nếu là trưởng Hoang Thiên Đế muốn đối tự mình động thủ, đã sớm động thủ. Cái này thần lục hoàng đình thật sự là biến thái, Dịch Thiên Vân lắc đầu, làm thành dạng này còn không bị vây công, xem ra nội tình thật là đáng sợ a. Chương 2956, lợi ích, chỗ có người dự thi cứ như vậy xong, Bất quá phụ cận liền hắn một người, biết nói nơi này chuyện, đều là thần lục hoàng đình nội bộ nhân viên, vì thế căn bản không cần lo lắng, sẽ xuất hiện phản loạn tình huống như thế nào, bọn hắn đều không biết, còn phản loạn cái gì. Đoán chừng bọn hắn còn muốn lấy làm sao xoay người, dựa vào các loại thí luyện, hoặc là chính mình cố gắng, có thể bò lên trên thần lục hoàng đình cao phong, trên thực tế căn bản không có ý nghĩa gì, cam kết gì, đều là đánh rắm giống như, nhưng điểm ấy không ai biết đạo, ngoại trừ người sống sót bất quá Dịch Thiên Vân tin tưởng, bọn hắn khẳng định sẽ phong bế chính mình miệng, không cần khẩn trương như vậy, ngươi ban thưởng là sẽ không thay đổi, có thể để ngươi đột phá đến thiên đế, càng là sẽ cho ngươi lựa chọn các loại vũ khí. Trưởng hoang thiên đế tại giải quyết rơi những người khác lúc sau, quay đầu tới mặt mỉm cười, hiển nhiên một vị khẩu Phật tâm xà, bọn hắn không quá để cho ta hài lòng, biểu hiện được thật sự là quá kém, từ tỷ thí bắt đầu, liền lựa chọn tìm cơ hội đầu hàng nhận thua, cơ bản không chút đánh liền cái này thái độ, lưu lại chỉ là sẽ lãng phí tài nguyên thôi, ngụy biện. Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, đều không thèm để ý cái này trưởng hoang thiên đế, hắn tại bên cạnh đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, không nói toàn bộ, có chút vẫn là đánh một hồi lâu lúc sau, mới lựa chọn đầu hàng, muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy có ý tứ. Bất quá Dịch Thiên Vân cũng không có mở miệng phản bác, bằng không gia hỏa này khẳng định là sẽ tìm chính mình phiền phức. Hiện tại ngươi thu hoạch được đệ nhất, có thể cùng ta đến đây, trưởng hoang thiên đế mỉm cười nói, chúng ta sẽ thật tốt bồi dưỡng ngươi, không cần dẫn hắn đi, giao cho ta là được rồi. Lúc này nhất đạo bóng người từ trong hư không đi ra, chính là cái kia Thương Cực Thiên Đế. Rất nhanh Ức Long Cực Tinh Đế cùng Vũ Quang Thiên Đế cũng đi theo từ bên cạnh đi tới, sắc mặt khó coi, hiển nhiên Dịch Thiên Vân thu hoạch được hạng nhất, để bọn hắn 10 phần khó chịu, giao cho ngươi. Trưởng hoang thiên đế nhìn thấy Thương Cực Thiên Đế đi tới lúc, tiếu dung chính là biến mất, trở nên có chút băng lãnh, xem ra đối Thương Cực Thiên Đế không có gì hảo cảm có thể nói. Không tệ, hắn là ta thủ hạ, ban thưởng trực tiếp giao cho ta là được rồi, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng hắn. Thương Cực Thiên Đế ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng nội dung lại là không cho cự tuyệt, quy củ cũng không phải làm như vậy. Trưởng hoang thiên đế trầm giọng nói, dĩ vãng quy củ cũng không phải trước đó với ai, bây giờ có thể không đổi, ta biết, nhưng ta nhớ được chủ thượng cho ta đặc quyền, chính là có thể tuyển một vị thủ hạ, hắn chính là ta lựa chọn, vậy bây giờ có vấn đề? Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, nếu như có vấn đề cứ việc đi báo cáo chủ thượng, nếu như chủ thượng không đáp ứng, vậy ta có thể rút về. Thương Cực Thiên Đế ngay cả chủ thượng đều mang ra, để trưởng hoang thiên đế sầm mặt lại, nói như vậy liền không có có ý gì, chủ thượng đã nói sẽ biến a, đương nhiên sẽ không thay đổi, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân nhất định là muốn trở thành Thương Cực Thiên Đế thủ hạ, không có cách nào cải biến. Tình huống này để trưởng hoang thiên đế sắc mặt rất khó nhìn, càng là không có gì mặt mũi, lúc đầu chủ sự chính là hắn, cũng là bị Thương Cực Thiên Đế tranh đoạt đi, tâm tình có thể nào vui vẻ. Thương Cực Thiên Đế, chủ thượng cho ngươi cái đặc quyền, không phải để ngươi làm hư quy củ, cho tới nay đều là cái quy củ này, ngươi lại cầm chủ thượng đặc quyền đến làm hư quy củ, ngươi có gì rắp tâm? Ức Long Cực Tinh Đế đã sớm đối Thương Cực Thiên Đế khó chịu, lập tức liền đứng ra chỉ trích, không sai, đặc quyền là lấy ra dùng, mà không phải lấy ra phá hư quy củ. Vũ Quang Thiên Đế cũng ở bên cạnh lựa chọn đứng đội, nhao nhao chỉ trích lên. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Thương Cực Thiên Đế, không biết lần này Thương Cực Thiên Đế nói thế nào. Thương Cực Thiên Đế nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, trong mắt không có chút nào nửa điểm ba động, ta đã nói rồi, đối ta có ý kiến lời nói, mời lên báo chủ thượng, từ chủ thượng định đoạt, nếu là chủ thượng nói, không thể sử dụng đặc quyền phá hư lần này quy củ, vậy ta đáp ứng, vậy ta lập tức liền thu tay lại. Nói xong, hắn còn dùng tay làm dấu mời, biểu thị bọn hắn tùy thời có thể lấy đi báo cáo, lời này chắn đến bọn hắn không lời nào để nói, bọn hắn nào dám báo cáo, cái gì quy củ đều là vô nghĩa, cái này đặc quyền thật đúng là không nhìn cái gọi là quy tắc, nói có thể tuyển một vị thủ hạ, vậy liền tuyển một vị thủ hạ, chỉ cần không phải ở đây thần lục hoàng đình người, đều có thể lựa chọn. Đây là chủ thượng cho lớn nhất đặc quyền, vì thế bọn hắn căn bản không có cách nào kháng cự, bọn hắn chỉ là muốn để Thương Cực Thiên Đế thu hồi cái kia lời nói mà thôi, ai ngờ không có ý nghĩa, Thương Cực Thiên Đế từ vừa mới bắt đầu liền không có nhượng bộ qua, không có vấn đề gì, ta liền dẫn người đi trưởng hoang thiên đế, nhớ kỹ đem ban thưởng đưa đến ta phủ dưới. Thương Cực Thiên Đế hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới lạnh nhạt nói, đi thôi. Vâng, đại nhân. Dịch Thiên Vân nhìn những người khác một chút, những cái kia mặt người sắc thật sự là cực kỳ khó coi, để hắn nhịn không được cười lên một tiếng, Thương Cực Thiên Đế thật đúng là đủ mãnh liệt, một câu liền đem bọn hắn gây kinh hãi. Đợi bọn hắn đi lúc sau, Tức Long Cực Tinh Đế giận mắng lên, thật sự là tức chết ta rồi, gia hỏa này khẳng định là cố ý lại như thế nào, gia hỏa này cũng liền một lần đặc quyền, dùng xong liền không có, nếu là tiểu tử kia chết rồi, cái này đặc quyền cũng sẽ không còn có. Vũ Quang Thiên Đế là không quá thoải mái, nhưng tình huống chính là như thế, nói cái gì đều vô dụng, bất quá cho dù lần này bọn hắn cấm, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái vấn đề lớn gì, nhiều cái địch nhân là không sai, nhưng đừng quên, đây chính là Thần Lục Hoàng Đình, thuộc về bọn hắn nhà. Cái này Thương Cực Thiên Đế tính tình thật sự là rất có cá tính, trước đó vẫn cho là hắn sẽ giữ yên lặng, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ai ngờ nói lần này vẫn rất kiên cường. Trưởng Hoang Thiên Đế đứng dậy, sắc mặt khó coi, chuyện này, liền từ đầu chí cuối báo cáo chủ thượng đi, chí ít để chủ thượng biết đạo, hắn đã dùng xong đặc quyền. Đúng, báo cáo vẫn là muốn báo cáo. Tức Long Cực Tinh Đế nghĩ nghĩ lúc sau, thấp giọng nói, Trưởng Hoang Thiên Đế, đối tên kia có ý tưởng sao? Ý nghĩ, có ý nghĩ gì? Trưởng Hoang Thiên Đế lại là một lần nữa lộ ra cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười đến, hoặc nhìn là như vậy người vật vô hại, diệt đi hắn. Tức Long Cực Tinh Đế cắn răng nói, diệt đi hắn, vì sao? Cũng bởi vì lần này chống đối ta. Trưởng Hoang Thiên Đế lắc đầu, nhưng không có hoàn toàn cự tuyệt, gia hỏa này trở ngại chúng ta lợi ích, nếu là ngươi theo chúng ta một khối đối phó tên kia, tế tự con đường ổn định lúc sau, chúng ta sẽ phân ngươi một chén canh, như thế nào? Tức Long Cực Tinh Đế ném ra ngoài cành ô liu, tế tự con đường phân ta một chén canh. Trưởng Hoang Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, có mấy phần ý vị thâm trường nói, chính các ngươi, đều không cách nào nắm giữ bao nhiêu, dựa vào cái gì cho ta kiếm một chén canh, cái kia một phần về ngươi, đây coi là không tính. Tức Long Cực Tinh Đế bên khóe miệng móc ra một tia quỷ dị mỉm cười, cái này cũng không tính, hắn bị chủ thượng chọn trúng, nếu là làm loạn, bị phát hiện đối ta cũng không lợi. Trưởng Hoang Thiên Đế lắc đầu, hai chúng ta cái kia một phần, mỗi người chia một nửa cho ngươi. Vũ Quang Thiên Đế này lại đứng dậy trầm giọng nói, thành giao. Trưởng Hoang Thiên Đế mỉm cười, nói cho cùng vẫn là lợi ích không đủ. Chương 2957, Tố Đế Đan. Thương Cực Thiên Đế đem Dịch Thiên Vân mang về chỗ ở cung điện về sau, quay đầu nhìn về phía hắn mỉm cười nói, không tệ, lần này ngươi có thể cầm tới hạng nhất, có chút vượt qua ta đoán trước, ta dự đoán ngươi có thể cầm tới 10 vị trí đầu liền tương đối khá, ai ngờ nói có thể nắm lấy số 1. Thương Cực Thiên Đế đối Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, dù sao biểu hiện ra trình độ, trên phạm vi lớn vượt qua bản thân mong muốn, có thể không cảm thấy hài lòng không? Trải qua lần này thí luyện, ngươi có cái gì đặc biệt sâu cảm ngộ a? Thương Cực Thiên Đế hỏi thăm nói. Dịch Thiên Vân dừng một chút, cũng không nói ra miệng, có chuyện nói thẳng, không cần che lấp lấp, ta cũng không phải Thần Lục Hoàng Đình người, mặc dù cùng ngươi khu vực khác nhau, nhưng bây giờ là đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Thương Cực Thiên Đế mặt mỉm cười nói, tàn nhẫn. Bọn hắn muốn chính là thuần túy giết chóc công cụ, tuyển ra tuyệt đối không thể là kẻ yếu cơ bản đều muốn bị đào thải rơi, chẳng sợ nó bản thân không yếu, đều muốn bị đào thải rơi, hoặc là nói, căn bản không có đem Thần Lục Hoàng Đình bên ngoài tồn tại để vào mắt. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút vẫn là nói thẳng, hắn đồng dạng dự định cùng Thương Cực Thiên Đế tạo mối quan hệ, dù sao cho tới nay, Thương Cực Thiên Đế đều 10 phần chiếu cố hắn, nếu như lần này không phải Thương Cực Thiên Đế đứng ra bảo trụ chính mình, đoán chừng sẽ bị Trưởng Hoang Thiên Đế mang đi, đến lúc đó sẽ làm thứ gì, không được rõ lắm. Không tệ, ngươi đợi tại những ngày gần đây, tin tưởng đều biết tình huống ở chỗ này, chỉ có Thần Lục Hoàng Đình người, mới có thể có được trọng dụng, cái gọi là bị trọng dụng, vậy cũng bất quá là công cụ thôi, đến lúc đó tùy ý bài bố, cùng cái khôi lỗi không có gì khác biệt. Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, nếu là ngươi vừa rồi cùng Trưởng Hoang Thiên Đế đi, đoán chừng cùng Ức Long Cực Tinh Đế đối đãi ngươi một dạng, trước tiên ở ngươi trên linh hồn đánh lấy cái lạc ấn, cho dù ngươi đột phá đến Thiên Đế, đều không cách nào thoát khỏi lạc ấn. Đương nhiên, nếu là đột phá đến Thiên Đế hậu kỳ lời nói, ngược lại là có thể tránh thoát cái này lạc ấn, chỉ là tại đột phá đến Thiên Đế hậu kỳ trước đó, đoán chừng ngươi đã chết. Thương Cực Thiên Đế nói đến phần sau lúc, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn ngập chán ghét. Thương Cực Thiên Đế đối với cái này đồng dạng bất mãn hết sức, thế nhưng là hắn bất mãn có ý nghĩa gì a? Đương nhiên không có ý nghĩa, đây chính là Thần Lục Hoàng Đình địa bàn, hắn không có cách nào cải biến bất cứ chuyện gì, xem ra cái gọi là ban thưởng, để cho ta đột phá đến Thiên Đế, bất quá là muốn cho ta càng dễ dàng giúp bọn hắn làm việc thôi. Dịch Thiên Vân cười cười, điểm ấy đã sớm biết, đúng vậy, tuyển ra nổi trội nhất tồn tại, đến lúc đó liền vì bọn họ bán mạng. Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, ta lúc đầu cũng là muốn làm như vậy. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, chuyển dời đến Thương Cực Thiên Đế trên người, hắn một mực đối Thương Cực Thiên Đế thật tò mò, muốn biết nói Thương Cực Thiên Đế vì sao làm như thế, những năm gần đây càng là làm sao qua được. Đại nhân, ngài có thể nói một chút trước kia chính mình chuyện xảy ra à? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn hỏi thăm nói. Thương Cực Thiên Đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái, về nói, cái này không cần thiết biết đạo, ngươi chỉ cần phải biết, hiện tại ngươi làm ta người là được rồi, ta không yêu cầu ngươi đối ta tuyệt đối trung thành, nhưng ngươi muốn ở chỗ này mạng sống xuống tới, nhất định phải nghe theo ta chỉ thị. Nếu là ngươi nhớ để thần lục hoàng đình cho ngươi càng nhiều, vậy liền thật là suy nghĩ nhiều quá. Thương Cực Thiên Đế từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tín nhiệm Dịch Thiên Vân, đơn thuần là nhìn hai người thân phận cùng đãi ngộ không sai biệt lắm tình huống dưới, hợp tác lên sẽ khá phù hợp, làm phản cái gì, cũng không phải là không, chỉ là tỷ lệ sẽ không cao lắm. Tại Thương Cực Thiên Đế xem ra, Dịch Thiên Vân đi qua nhiều chuyện như vậy, hẳn là biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Dưới loại tình huống này, làm hợp tác đồng bạn, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, cộng thêm trình độ lại không kém, hợp tác lên sẽ không kéo hắn chân sau, điểm ấy là khẳng định. Thần Lục Hoàng Đình tướng ăn thật sự là quá khó nhìn. Dịch Thiên Vân dừng một chút lúc sau, nhìn lấy Thương Cực Thiên Đế nói, kỳ thật có một chuyện, thuộc hạ vẫn muốn hỏi thăm. Sự tình gì, cứ nói đừng ngại. Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, kỳ thật thuộc hạ muốn hỏi, ngài rời đi Thiên Tinh Khu, hối hận a? Dịch Thiên Vân bình tĩnh hỏi thăm đi ra. Thương Cực Thiên Đế hai mắt co rụt lại, tự hồ cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ hỏi ra vấn đề này, đến thế này sao lại là cái vấn đề, căn bản chính là đang đào chính mình ký ức. Bất quá Thương Cực Thiên Đế cũng không hề tức giận, cũng không có nổi giận, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Không có cái gì hối hận không hối hận, đã lựa chọn làm như vậy, liền không nên hối hận. Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, ta trước kia quá khứ, ngươi rất có hứng thú. Không, thuộc hạ chỉ là tương đối hiếu kỳ, ngài có thể lấy Thiên Tinh Khu võ giả thân phận gia nhập vào, còn có thể leo đến vị trí này, chắc hẳn tương đối khó khăn. Dịch Thiên Vân nói, có đôi khi hiếu kỳ là sẽ hại chết người. Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, những chuyện này về sau không cần hỏi, thuộc hạ đã biết. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục hỏi nữa, lại hỏi tới lời nói, đoán chừng Thương Cực Thiên Đế liền sẽ nổi giận, chợt bọn hắn liền lâm vào trầm mặc bên trong, toàn bộ bầu không khí đều trở nên hết sức khó xử. Bất quá rất nhanh, liền có thị vệ từ bên ngoài đi tới, đánh vỡ cái này cục diện lúng túng. Đại nhân, Trưởng Hoang Thiên Đế đại nhân sai người đưa tới một cái tinh giới. Thị vệ đưa qua một cái tinh giới đi lên, đã biết, cho hắn đi. Thương Cực Thiên Đế khoát tay áo, ra hiệu thị vệ đem tinh giới chuyển cho Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này mai tinh giới, sau đó mở ra tinh giới quét mắt, ánh mắt lấp lóe không thôi. Tại cái này tinh giới bên trong, có không ít tu luyện đan dược, đều là nhằm vào đột phá đến Thiên Đế cấp bậc đan dược, hiệu quả đều khá kinh người. Đây là Tố Đế đan. Dịch Thiên Vân thở dài, đây chính là chính cấp đan dược, cũng chính là cấp bậc cao nhất đan dược, loại hình này đan dược ăn vào, cơ bản đều có thể trở thành Thiên Đế, trong đó trân quý tính không cần nhiều lời, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Chỉ là Tố Đế đan có hại bệnh, dựa vào ngoại lực đột phá đến Thiên Đế cấp bậc, tương lai muốn bước vào Thiên Đế trung kỳ, chính là hậu kỳ đều cực kỳ khó khăn. Dù sao mượn nhờ ngoại lực đến đột phá, tiềm lực có thế tốt hơn chỗ nào? Trừ cái đó ra, còn có cái khác đế cấp bảo vật, đây đều là ngẫu nhiên chọn lựa nhét vào tới, mà không cho hắn bất luận cái gì chọn lựa cơ hội đã bị Thương Cực Thiên Đế mang đi, chắc chắn sẽ không tùy ý hắn chọn lựa bảo vật. Tố Đế đang phục dụng lúc sau, ngươi có thế rất nhanh có thế tạo nên Thiên Đế lực, đến lúc đó trùng kích Thiên Đế cũng không phải là việc khó. Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, chỉ là tương lai ngươi đột phá đến Thiên Đế trung hậu kỳ, độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không dùng, cái này không ai ép buộc ngươi theo ý ta đến. Ngươi đột phá đến Thiên Đế chính là thời gian bên trên vấn đề thôi, không có quá nhiều độ khó. Nếu có thể, ngươi chậm rãi tu luyện đến đột phá đi, không cần dựa vào cái này loại ngoại lực đan dược. Loại đan dược này đều là bọn hắn lấy ra nhanh chóng tạo ra một nhóm Thiên Đế, sau đó vì bọn họ chịu chết dùng. Thương Cực Thiên Đế thẳng thắn. Dịch Thiên Vân trầm mặc, luôn cảm giác trong này bí mật còn có rất nhiều. Chương 2958, lừa gạt. Thương Cực Thiên Đế không cùng Dịch Thiên Vân nói gì nhiều, đoán chừng tâm tình bị hắn hỏi được trở nên không tốt lắm, chính là chọn rời đi, để Dịch Thiên Vân chính mình tu luyện, mau chóng đột phá đến Thiên Đế tu vi. Trước khi đi, còn căn dặn Dịch Thiên Vân không cần quá lo lắng Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn, hiện tại hắn thuộc về Thương Cực Thiên Đế thủ hạ, không cần nghe theo những người khác mệnh lệnh, cái này chờ bá đạo, thật đúng là Thương Cực Thiên Đế. Dịch Thiên Vân suy đoán cái này Thương Cực Thiên Đế có thể leo đến vị trí này, tin tưởng là dựng lên không ít công lao, nếu không dựa theo nơi này bài xích tình huống mạnh như vậy, còn có thể như thế độc lập hành động, ngược lại để hắn lấy làm kỳ. Tại hắn xem ra, giới thượng giới người tu luyện muốn ở chỗ này lăn lộn thành dạng này, cần thiết trả ra đại giới, tuyệt đối so với ngoại vực người tu luyện muốn khó hơn rất nhiều. Lúc đầu ngoại vực người tu luyện địa vị liền đủ thấp, làm giới thượng giới người tu luyện địa vị thấp hơn, cơ hồ là người người kêu đánh đương nhiên, trước mắt xem ra liền đỏ khu cái này một bên, có được giới thượng giới người tu luyện, địa phương khác hẳn là không có. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ đỏ khu bên ngoài, đoán chừng những người khác ngược lại là không nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ đem Thương Cực Thiên Đế chia làm cùng ngoại vực người tu luyện một cái cấp độ. Tại đỏ khu cái này bên cạnh lại khác biệt, địa vị tuyệt đối là thấp nhất, còn có thể leo đến vị trí này, quả thực không đơn giản. Nhất là còn cứng rắn ức Long Cực Tinh Đế cùng Vũ Quan Thiên Đế, đem bọn hắn chắn đến độ nói không ra lời, cái này chờ bá khí thật đúng là hiếm thấy. Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn sẽ không tìm ta phiền phức a? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, nhưng ta sẽ đi tìm hắn phiền phức. Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn hết lần này đến lần khác địa chồng tự mình động thủ, vậy hắn còn đần độn địa đợi ở chỗ này, liền thật là đồ đần. Chợt Dịch Thiên Vân đi ra ngoài, bóng người lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn nhẹ nhõm xuyên qua thủ vệ xâm nghiêm khu vực, đến Ức Long Cực Tinh Đế cung điện. Hắn dậm chân đi vào, đến cổng lúc, thủ vệ nhìn xuống hắn lạnh giọng nói, ngươi đến Ức Long đại nhân cung điện làm cái gì? Tại hạ có chuyện quan trọng cầu kiến Ức Long đại nhân, còn mời hai vị đi thông báo một tiếng. Dịch Thiên Vân cung kính nói, hắn không có một thanh truyền tống vào trong cung điện, như thế quá mức đột nhiên, dễ dàng gây nên Ức Long Cực Tinh Đế hoài nghi, vì thế vẫn là từ cung điện bên ngoài đi vào, dạng này cho dù hơi nghi hoặc một chút, cũng sẽ không quá nhiều người biết nói, chí ít liền hai vị này thủ vệ biết đạo tình huống, diệt khẩu cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Để hắn vào đi, Ức Long Cực Tinh Đế thanh âm từ bên trong truyền đến, đều miễn đi thủ vệ thông báo. Vâng, đại nhân. Bọn thủ vệ cấp tốc hướng đứng bên cạnh mở, ra hiệu Dịch Thiên Vân có thể tiến vào. Dịch Thiên Vân nhấc chân đi vào, mới vừa vặn đi vào cung điện, chính là cảm nhận được Ức Long Cực Tinh Đế ánh mắt đang quan sát chính mình. Ngươi đến ta cung điện, có chuyện gì không? Ức Long Cực Tinh Đế cau mày, bây giờ Dịch Thiên Vân là Thương Cực Thiên Đế người, hiện tại tới, tại hắn xem ra khẳng định là không có chuyện tốt. Đại nhân, thuộc hạ hôm nay tới đây là muốn cảm tạ đại nhân những ngày này chiếu cố, lần này thuộc hạ thu hoạch được một cái tố đế đan, dự định bày đồ cúng cho đại nhân. Dịch Thiên Vân một thanh giơ lên cái viên kia tinh giới, biểu thị muốn lên cung cấp cái này một cái tố đế đan. Ức Long Cực Tinh Đế khẽ giật mình, chợt cười ha hả, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tố đế đan tại hắn xem ra chính là rác rưởi bên trong rác rưởi, hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Chủ yếu nhất, hắn muốn đột phá đến thiên đế cấp bậc, tùy thời đều có thể, chỉ là không muốn đột phá thôi. Vậy thật đúng là có tâm tư, ngươi cử động như vậy, Thương Cực Thiên Đế có biết không? Ức Long Cực Tinh Đế ánh mắt lấp lóe, ngược lại là không có khinh bỉ hắn cử động. Hồi đại nhân, Thương Cực Thiên Đế cũng không biết nói. Dịch Thiên Vân vẻ mặt thành thật nhìn lấy Ức Long Cực Tinh Đế, biểu thị chính mình cũng không có nói láo. Trên thực tế thật sự là hắn không có nói láo, đi ra đều không cùng Thương Cực Thiên Đế nói. Phỏng chừng đều không biết nói hắn rời đi thông qua siêu cấp truyền tống thần thạch, ai ngờ nói hắn đi ra rồi. Ngoại trừ ngoài cửa hai cái thủ vệ cùng Ức Long Cực Tinh Đế, đoán chừng cái khác cũng không biết nói. Ha ha a, xem ra ngươi thật sự là có lòng, ngươi làm như thế, liền không sợ bị Thương Cực Thiên Đế trách cứ sao? Ngươi tân tân khổ khổ đoạt lại tố đế đan, lại là cho ta. Ức Long Cực Tinh Đế nhìn xuống hắn nói, đương nhiên sợ, nhưng ngài là ta chủ nhân đời trước, có thế chiếu cố thuộc hạ lâu như vậy, thuộc hạ mười phần cảm kích, thuộc hạ vẫn muốn cảm kích đại nhân một phen, lần này cầm tới những bảo vật này, mới có mặt tới gặp đại nhân. Dịch Thiên Vân nói đúng như vậy, rõ ràng, giống như thật là tại báo đáp Ức Long Cực Tinh Đế giống như, rất tốt. Ức Long Cực Tinh Đế ánh mắt lấp lóe nói, cái này tố đế đan ta cũng không muốn rồi, ngươi giữ lại chính mình dùng đi, bất quá, ta có cái đặc thù nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi đến giải quyết, nếu là ngươi làm tốt lời nói, ta sẽ dành cho ngươi càng nhiều ban thưởng. Ít nhất là ngươi bây giờ lấy được tốt nhiều gấp mấy lần. Nhiệm vụ gì, còn mời đại nhân chỉ điểm. Dịch Thiên Vân cúi đầu chắp tay nói, thuộc hạ nguyện ý nghe từ Ức Long đại nhân chỉ thị, tại thuộc hạ xem ra, chỉ có ngài, mới có thể để thuộc hạ thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Vậy ngươi thật đúng là thức thời. Ức Long Cực Tinh Đế lại là vui vẻ cười ha hả,

thật sự là khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Trước đó là vì có thể càng thêm có thế xâm nhập nội bộ, mới không có giải quyết hết Ức Long Cực Tinh Đế. Nếu là đổi lại bình thường, Ức Long Cực Tinh Đế cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đại hắn biến thành Ức Long Cực Tinh Đế lúc sau, lập tức triệu kiến phía ngoài thủ vệ tiến đến. Thủ vệ nghe theo mệnh lệnh đi tới lúc sau, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền bị Dịch Thiên Vân một bàn tay cho đập bẹp. Cái này, liền không có người biết nói hắn đã tới. Có cái thân phận này, trên cơ bản phiến khu vực này đại bộ phận đều có thể đi đến. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy rất hài lòng. Nếu không phải vì kết nối càng nội bộ khu vực, chỉ là Ức Long Cực Tinh Đế cung cấp tin tức, đã khá nhiều. Chợt hắn bắt đầu đọc đến Ức Long Cực Tinh Đế ký ức, nhìn xem những này nội bộ ký ức bên trong, đến tột cùng có dạng gì tình huống. Tại liên tục xem xét một phen lúc sau, Dịch Thiên Vân trên đại thể hiểu rõ đến không nội dung bộ tin tức. Ức Long Cực Tinh Đế cùng Vũ Quang Thiên Đế khống chế xích thành khu vực, đương nhiên còn có hai vị khác Thiên Đế hỗ trợ trưởng quản, trong đó một vị chính là Thương Cực Thiên Đế, còn có một vị khác là tương đối ít thấy quyền càng Thiên Đế. Bốn vị Thiên Đế cấp nhân vật trưởng quản xích thành vận chuyển, sau đó đem bày đồ cúng tài nguyên, nộp lên cho Thần Lục Hoàng Đình khu vực trung tâm. Kỳ thật bọn hắn chỗ đỏ khu, cũng chính là xích thành, thì là phía ngoài nhất khu vực. Ngoại trừ bày đồ cúng bên ngoài, bọn hắn chính là duy trì nơi này vận chuyển, trong đó lớn nhất vận chuyển chính là tế tự con đường. Bây giờ thu hoạch được Ức Long Cực Tinh Đế ký ức lúc sau, hắn rốt cục biết nói tế tự con đường là cầm tới làm cái gì. Tế tự con đường chính là chuyên môn hấp thu ngoại vực người tu luyện máu tươi, sau đó dần dần ngưng kết thành huyết tinh. Huyết tinh đối đế cấp tu vi đều có rất nhiều chỗ tốt, có thể tăng lên đế cấp tu vi cấp độ. Cái này đã đầy đủ kinh người. Có chút một mực dừng bước tại thiên đế giai đoạn trước, thậm chí trung kỳ, cái này huyết tinh liền có thể tăng cao tu vi, đủ để thấy đến cỡ nào trân quý. Nói trắng ra là, bên ngoài không ngừng tràn vào tới ngoại vực người tu luyện, chính là chỗ này chất dinh dưỡng cuối cùng chậm rãi hình thành huyết tinh, cung cấp cho Thần Lục Hoàng Đình sử dụng. Tại biết nói trong lúc này màn lúc, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng không nghĩ tới lại là tàn khốc như vậy. Ngoại trừ Thần Lục Hoàng Đình bên ngoài, phía ngoài người tu luyện đều là chất dinh dưỡng, cấp bậc này còn cần tinh đế cấp bậc trở lên. Không thể không nói cái này chất dinh dưỡng thật đúng là cực kỳ đắt đỏ, nhưng bọn hắn không cần nỗ lực quá nhiều, bên ngoài liền sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Nếu như không đưa tới cửa lời nói, cái kia đó là một con đường chết. Tại cái này loại ép buộc phía dưới, chỉ có thể kiên trì đưa tới cửa. Ngoại trừ làm dưỡng lão bên ngoài, liền cùng Dịch Thiên Vân trước đó suy đoán không sai biệt lắm, còn có chính là suy yếu ngoại giới thế lực, không đến mức không ngừng tăng lên đi lên, đến mức uy hiếp được Thần Lục Hoàng Đình. Vả lại chính là cái gọi là chủ thượng cực thiên đế tu vi, điểm ấy Dịch Thiên Vân đã sớm dự liệu được, có thế tọa trấn một phương, không sợ ngoại giới thế lực, ngoại trừ cực thiên đế tu vi, còn có thể có cái khác tu vi a. Dưới loại tình huống này, phía ngoài thế lực mới không dám lỗ mãn, có chút ý tứ. Còn muốn liên thủ trưởng Hoang Thiên Đế đến đối phó Thương Cực Thiên Đế a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, bất quá từ Ức Long Cực Tinh Đế ký ức bên trong, cũng không có bao nhiêu liên quan tới Thương Cực Thiên Đế sự tình. Thương Cực Thiên Đế cơ hồ là không hạ xuống, không hiểu thấu liền trở thành nơi này quản lý. Cho dù bọn hắn lại không đầy, Thương Cực Thiên Đế cũng là chủ thượng buông ra, ai dám làm trái chủ thượng mệnh lệnh. Khi hắn đang suy nghĩ gì sự tình lúc, này lại bên trên hư không bị xé nứt. Rất nhanh nhất đạo quen thuộc bóng người từ bên cạnh rơi xuống, chính là cái kia Vũ Quang Thiên Đế. Vũ Quang Thiên Đế xuống tới lúc sau, đi tới nói, đi, kế hoạch muốn bắt đầu. Cốc, Dịch Thiên Vân đơn giản đáp lại một câu, cũng không nhiều lời, liền cùng Vũ Quang Thiên Đế cùng đi, hoàn toàn cũng không hoảng hốt. Hắn căn bản không sợ sẽ bị nhìn thấu, chỉ cần đem Ức Long Cực Tinh Đế ký ức cho điều tra rõ ràng, sau đó lại mô phỏng một phen linh hồn cùng khí tức. Vậy coi như là Vũ Quang Thiên Đế đều không cách nào phân biệt đi ra. Đương nhiên, nếu là gặp được chủ kia lên, liền không tốt lắm. Nói cực thiên đế tu vi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không biết đạo hữu mạnh cỡ nào. Bất quá điểm ấy hắn ngược lại là không có lo lắng, vị này thần bí chủ thượng, ngay cả Ức Long Cực Tinh Đế đều chưa từng gặp qua. Gặp qua đích xác rất ít người, đều là căn cứ phía trên ra lệnh làm việc. Kỳ thật nói cho cùng, bọn hắn ở vào tương đối khu vực bên ngoài tồn tại, địa vị không cao bao nhiêu, trừ phi ở chỗ này lập xuống công lớn, nếu không đều không có tư cách tiến vào bên trong bộ làm việc. Thiên đế cấp bậc cường giả ở chỗ này đều là bình thường địa vị, có thể nghĩ nội bộ khủng bố cỡ nào. Tại Vũ Quang Thiên Đế dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào cái vắng vẻ khu vực. Đến nơi này lúc, xa xa liền có thể nhìn thấy trưởng Hoang Thiên Đế chờ lấy bọn hắn. Quả nhiên như là trước đó ước định như vậy, bắt đầu thương lượng làm sao đối phó Thương Cực Thiên Đế. Trưởng Hoang Thiên Đế,

Nếu không đến lúc đó người không trình diện, đoán chừng kế hoạch cũng không cách nào áp dụng xuống dưới. Vì thế chế tạo tốt ức long cực tinh đế khôi lỗi thân thể lúc sau, chính là trở lại chính mình bế quan chỗ, chờ đợi lấy tin tức về phần cái kia khôi lỗi thân thể. Hắn vẫn rất có lòng tin là không có cách nào phát giác, bình thường tới nói cũng sẽ không tùy ý dò xét người khác tình huống, nhất là ức long cực tinh đế bản thân địa vị liền không thấp, dưới loại tình huống này, ai dám đối với hắn dò xét. Đối với hắn dò xét lời nói, cái kia chính là đối với hắn bất kính. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân vẫn là rất yên tâm cái này khôi lỗi cùng những người khác một khối hành động, căn bản không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Dịch Thiên Vân đang bế quan chỗ đợi một thời gian ngắn lúc sau, hắn mới từ phòng bế quan bên trong đi ra đi, hắn trực tiếp đi ra cung điện. Tại cung điện bên ngoài thì là tương đối phồn hoa đường phố đạo, ở chỗ này đồng dạng có không ít thần lục hoàng đình người tu luyện, ở chỗ này bốn phía rục rịch, ở chỗ này chắc chắn sẽ không chỉ có một phần nhỏ người mà thôi, chỉ có một phần nhỏ là ngoại vực người tu luyện, còn lại đại bộ phận đều là thần lục hoàng đình người tu luyện. Bọn hắn đợi ở chỗ này lịch luyện, cùng cái khác thế lực là giống nhau, càng là khuynh hướng phía ngoài thành phố, liền có càng nhiều kỳ ngộ, cũng càng thêm nguy hiểm một điểm, có chút khu vực càng là cấm khu, thiên đế cấp bậc đi vào, cũng có thể thụ thương. Loại hình cái này cùng tế tự con đường một dạng, cho dù thiên đế đi vào, cũng có thể sẽ thụ thương. Đương nhiên, có chút cái gọi là bảo vật, hoặc là thần dược, thậm chí đều là một số cường giả để đặt ở chỗ này, tốt cho bọn hắn thí luyện dùng. Dù sao phiến khu vực này 10 phần thành thục, đại bộ phận đồ vật đều bị thanh lý hoàn tất, chỉ còn lại một phần nhỏ đồ vật không có bị thanh lý mất, cố ý ở lại nơi đó cấp tìm kiếm thôi. Huống hồ tài nguyên phương diện, bọn hắn căn bản là không thiếu, bốn phía đều có ngoại vực cung cấp tài nguyên, nội bộ bọn họ coi như không có gì tài nguyên, cũng có thể sống đến phi thường tưới nhuần. Khi hắn vừa mới ra ngoài không bao lâu, bên tai liền truyền đến một thanh âm, ha ha, vị bằng hữu này, ta có cái nhiệm vụ đặc thù, vừa vặn thiếu nhân thủ, không biết có thế một khối tổ đội a, không rảnh. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt lườm đối phương một chút, tiếp tục đi về phía trước. Đừng nóng vội a, lời nói đều không nói xong đâu, ta nhiệm vụ này phi thường đặc thù, làm xong, hai chúng ta đều muốn bay lên. Đế Thắng có biết không, ta phát hiện Đế Thắng mẹ kiếp. Cái này người vội vàng nói ra chính mình ý đồ đến, kỳ thật hắn không nói ra, Dịch Thiên Vân cũng biết chắc là Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn phái tới, không có như vậy dẫn đạo, sao có thể để hắn đi tìm đâu. Mấu chốt nhất vẫn là tin tức này, tuyệt đối không thể để cho quá nhiều người biết. Nói nếu là không ít người đều biết, đoán chừng Dịch Thiên Vân cũng chưa tới đạt, đều một đám người tụ tập tại cái kia, chen đều không chen vào được, nhưng lại không thể không khiến người khác biết đạo, nếu không liền bọn hắn tiến về, không khỏi cũng quá kỳ hoặc, không hứng thú. Phía trước nhiều người như vậy, chính ngươi tùy tiện đi chọn đi. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, không có đi để ý tới gia hỏa này, chính là muốn tiếp tục đùa nghịch hắn một thanh. Cái kia trong lòng người quýnh lên, nếu là không để Dịch Thiên Vân tiến về lời nói, vậy hắn liền làm không được nhiệm vụ. Cái này không được a, ngươi thế nhưng là thí luyện quán quân, bọn hắn thực lực chỗ nào có thế cùng ngươi đánh đồng. Cái này người bắt đầu thuyết phục lên, chỉ có ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta mới có thể cầm xuống cái này Đế Thắng cỏ. Đổi lại những người khác, muốn thực lực không có thực lực, người lại xuẩn, chỗ nào có thế hợp tác. Vì có thể làm cho Dịch Thiên Vân cùng chính mình một khối làm nhiệm vụ, có thể nói đối Dịch Thiên Vân lại thổi lại nâng, đem Dịch Thiên Vân cho bưng lấy cao cao tại thượng, càng là dèm pha những người khác tồn tại. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cảm thấy có mấy phần buồn cười, cái này tân bốc ngược lại là đủ thật tốt, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi nói cho ta một chút là nhiệm vụ gì. Dịch Thiên Vân gặp không sai biệt lắm, vẫn là đến thuận trèo lên trên. Nhiệm vụ này rất đơn giản, chính là chúng ta hai một khối tiến về Hoang Thần Nguyên, nghe nói cái kia bên cạnh xuất hiện Đế Thắng cỏ. Tin tức này trước mắt người biết cũng không nhiều, ta trái lo phải nghĩ, cuối cùng tuyển định ngươi làm đồng đội. Nếu có thể cầm tới cái này Đế Thắng cỏ, luyện chế thành đan dược, chí ít có thể thu được hai khỏa, tuyệt đối đủ chúng ta dùng. Cái này người gặp Dịch Thiên Vân cuối cùng mắc câu rồi, chính là kích động không thôi. Đúng rồi, kém chút quên tự giới thiệu, ta gọi Võ Hồng Cực Tinh Đế, ngươi nhìn ta chính là quá kích động, ngay cả tự giới thiệu đều quên. Dù sao ngươi thế nhưng là một đại năng người, ta ở bên ngoài chờ thật lâu, cuối cùng có thế trông ngươi đi ra, nếu là ta không ra đâu, cái này không ra được lời nói, ta chỉ có thể đi tìm những người khác, dù sao thời gian quý giá, lại trễ một chút như vậy, ta liền muốn rời khỏi. Võ Hồng Cực Tinh Đế một mặt ý cười, nói đến cùng thật một dạng, nếu như Dịch Thiên Vân không phải sớm biết nói toàn bộ kế hoạch, thật đúng là tin nói thế nào. Võ Hồng Cực Tinh Đế nói rất có lý có theo, vẫn là làm cho người tin phục, vậy thì tốt. chúng ta bao lâu xuất phát? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, khẳng định là càng nhanh càng tốt, nhưng chuyện này ngươi không đi theo Thương Cực Thiên Đế đại nhân thông báo một tiếng. Võ Hồng Cực Tinh Đế trầm giọng nói, mặc dù biết nói chuyện này không nhiều, nhưng người đến nhất định không phải phổ thông cường giả, muốn tranh đoạt cái này đế tháng cỏ, yêu cầu chuẩn bị cẩn thận một phen mới được, vì thế, ngươi tốt nhất cùng Thương Cực Thiên Đế đại nhân nói một phen. Không cần, điểm ấy chính ta có thể làm. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, hắn có thế không biết nói đối phương ý nghĩ, cái này thế nào đều phải thông báo một tiếng đi. Không cần như thế, Dịch Thiên Vân cất bước liền đi về phía trước, hoàn toàn không có ý định đi thông tri Thương Cực Thiên Đế. Hắc Phàm huynh đệ, vẫn là thông tri một phen đi, có vị Thiên Đế đại nhân giúp nhìn chằm chằm, đối người ta đều có chỗ tốt. Võ Hồng Cực Tinh Đế lần nữa tận tình khuyên bảo khuyên lơn, Thiên Đế đại nhân là không thể tùy ý can thiệp, nhưng cứu chúng ta vẫn là không thành vấn đề. Lúc trước có đế tháng cỏ lúc, cũng có người không ngừng tranh chấp, cuối cùng tử thương vô số, cho nên vẫn là có vị Thiên Đế đại nhân hỗ trợ hộ pháp, sẽ tốt hơn không ít. Ta nói không cần cũng không cần, nếu như ngươi lại khăng khăng làm như vậy, vậy ta liền đi, tìm người khác. Dịch Thiên Vân không kiên nhẫn nói nói, hắn chính là biết nói bọn gia hỏa này ý nghĩ, hắn hết lần này tới lần khác liền không làm như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định thông tri Thương Cực Thiên Đế, dù sao bọn hắn làm sao để Thương Cực Thiên Đế tới, liền xem chính bọn hắn. Cái này, Võ Hồng Cực Tinh Đế nắm chặt nắm đấm, cái trán gân xanh bốc lên, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thể uy hiếp cái gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, vậy được rồi, chúng ta cái này lên đường đi, sớm nói rõ một chút, đến lúc đó nhớ kỹ nghe theo ta chỉ huy, rõ chưa, điểm ấy ta biết nói. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói nói, Võ Hồng Cực Tinh Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Dịch Thiên Vân đi ra ngoài. Tại mang theo Dịch Thiên Vân ra khỏi thành lúc, ngón tay lặng lẽ kết ấn, đem tin tức này cho truyền ra ngoài. Chương 2963, không theo sáo lộ ra bài. Võ Hồng Cực Tinh Đế phi thường phiền muộn, lúc đầu hắn nhận được nhiệm vụ, chính là muốn để Dịch Thiên Vân cùng Thương Cực Thiên Đế một khối xuất động, chẳng sợ Thương Cực Thiên Đế không có cách nào xuất động, ít nhất phải thông báo một tiếng, ai ngờ nói căn bản không có thông tri, hoàn toàn là đặc lập độc hành, chính mình đi chính mình con đường, cũng không để ý tới Thương Cực Thiên Đế. Tại đem tin tức này truyền đi lúc sau, Trưởng Hoang Thiên Đế bọn hắn sắc mặt khó coi, tiểu tử này thật đúng là đủ khó chơi, liên thông báo một tiếng đều không thông báo, nếu như là thủ hạ ta đi làm loại chuyện này, còn chưa tới thông báo, khẳng định một bàn tay chụp chết hắn. Vũ Quang Thiên Đế mười phần khó chịu, không cần phải lo lắng, có thế cạo chết hắn, cũng coi như là một chuyện tốt. Trưởng Hoang Thiên Đế cười nhạt nói, huống chi, tình huống hiện tại cũng không có bao nhiêu vấn đề, phái người tới thông báo là được rồi, đây không phải vấn đề gì, vấn đề ở chỗ tiểu tử kia, tại Thương Cực Thiên Đế trong lòng có cao bao nhiêu địa vị, mới là trọng điểm nhất. Chợt hai người nhìn về phía bên cạnh lạnh như băng Ức Long Cực Tinh Đế, muốn nghe xem Ức Long Cực Tinh Đế ý tứ, ta không có ý kiến gì, nghe theo các ngươi ý tứ. Ức Long Cực Tinh Đế lạnh nhạt nói nói, điểm ấy, có thể từ ta phái người ra ngoài thông tri. Tốt, vậy cái này liền giao cho ngươi. Trưởng Hoang Thiên Đế bọn hắn gật đầu một cái, phái người đi thông tri đồng dạng yêu cầu giảng kỹ xảo, quá mức ngay thẳng đi thông báo lời nói, nói không chính xác sẽ khiến hoài nghi. Sau đó Ức Long Cực Tinh Đế chính là đi ra ngoài, tìm người đi thông tri Thương Cực Thiên Đế. Qua một đoạn thời gian, Ức Long Cực Tinh Đế đi tới trầm giọng nói, đã sai người thông tri Thương Cực Thiên Đế, Thương Cực Thiên Đế đến tột cùng có thể hay không tiến về, liền không rõ ràng lắm, thông tri đúng chỗ là được, còn lại liền nhìn xem Thương Cực Thiên Đế có quan tâm chính mình thủ hạ. Trưởng Hoang Thiên Đế nhẹ gật đầu, có đôi khi kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hết thảy cũng không tốt nói, vì thế tận khả năng dẫn đạo cái kia Thương Cực Thiên Đế đi đến. Trên thực tế Ức Long Cực Tinh Đế căn bản là không có phái người đi thông tri, hắn đều là từ Dịch Thiên Vân đến điều khiển, làm sao lại thật thông tri Thương Cực Thiên Đế đâu, cái này hoàn toàn không cần thiết. Từ vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên Vân không có ý định đi thông tri Thương Cực Thiên Đế, những chuyện này chính là cái âm mưu, còn để Thương Cực Thiên Đế dính vào làm cái gì. Đang thông tri xong lúc sau, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tại Võ Hồng Cực Tinh Đế dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tiến về Hoang Thần Nguyên phiến khu vực này. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn là một mảnh hoang vu khu vực, lõm mặt đất gồ ghề, giống như hình thành từng tòa đặc thù cao phong, nhìn mười phần quỷ dị, bởi vì không có cái gì rừng rậm. Ở chỗ này rất nhẹ dễ liền có thể nhìn thấy nơi xa có người hay không, cơ hồ không có có chỗ nào có thể trốn giấu, nơi này sẽ có đế tháng cỏ. Dịch Thiên Vân quét bốn phía một chút, giả bộ như rất nghi hoặc, nơi này có không có đế tháng cỏ, khó nói hắn sẽ không biết nói. Không riêng gì từ kế hoạch bên trên bị hắn biết đạo, vả lại tìm kiếm những này thần dược, hoàn toàn không cần những người khác chỉ đạo, hắn dùng dò xét mắt khóa chặt danh tự quét qua, cái gì không biết nói, so tìm kiếm thần dược, tuyệt đối không ai có thể cùng hắn đánh đồng, đương nhiên là có, chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Võ Hồng Cực Tinh Đế ở trong lòng giận mắng vài câu, nhiều như vậy lòng nghi ngờ, nơi này một người cũng không thấy, khó nói tin tức này, cứ như vậy ẩn nấp. Dịch Thiên Vân lại là giả bộ như hỏi thăm nói, ta trước đó không phải đã nói với ngươi, tin tức này ta trước hết nhất biết được, cũng không có bao nhiêu người biết nói trước mắt tới tìm kiếm tương đối ít, đoán chừng tại một chỗ tìm kiếm lấy đế tháng cỏ tung tích chờ ngươi nhìn thấy rất nhiều người lúc, hết thảy đã trễ rồi, nơi nào còn có chúng ta phần. Võ Hồng Cực Tinh Đế trầm giọng nói, nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân một mặt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức bị Võ Hồng Cực Tinh Đế thật sâu rất khinh bỉ, đi theo Võ Hồng Cực Tinh Đế liền mang theo Dịch Thiên Vân tại bên cạnh đi dạo, bất quá thật đúng là đừng nói thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy nơi xa có người tu luyện, ở bên kia tìm kiếm lấy bảo vật gì, những này cũng không phải mời nắm, thật là tới nơi này bảo vật hoang thần nguyên mặc dù sớm đã bị vơ vét đến tương đối sạch sẽ, nhưng người nào nói đến chuẩn, sẽ có hay không có cá lọc lưới đâu, ta không có lừa gạt ngươi chứ, ngươi nhìn đã có người đang tìm lấy, chậm một chút nữa cũng đã muộn. Võ Hồng Cực Tinh Đế thừa cơ hội này, trên ngựa cùng Dịch Thiên Vân nói vài lời, để tránh hắn hoài nghi, nguyên lai là như thế, cái kia ngược lại là ta đa tâm, Dịch Thiên Vân cười ha ha, không có nói gì nhiều, Võ Hồng Cực Tinh Đế lườm hắn một cái, tiếp tục mang theo Dịch Thiên Vân tại đi dạo, chờ đợi lấy mệnh lệnh, hắn nhiệm vụ ngoại trừ thông tri bên ngoài, chính là mang theo Dịch Thiên Vân ở chỗ này đi dạo, chờ lấy Thương Cực Thiên Đế đến, dù sao lần này mục tiêu là Thương Cực Thiên Đế, Dịch Thiên Vân bất quá là nhân tiện chỉ cần đánh giết Thương Cực Thiên Đế, Dịch Thiên Vân căn bản là không tính là gì, nhưng tại ôm mục đích này phía dưới, bọn hắn đi dạo rất lâu, đều không có gặp Thương Cực Thiên Đế tới, nhất là ở phía xa chờ đợi tình huống trưởng hoang thiên đế, chờ đến đều choáng váng, sửng sốt không gặp Thương Cực Thiên Đế đi vào phiến khu vực này, chuyện gì xảy ra, Thương Cực Thiên Đế còn không có tới, thật chẳng lẽ chính là bỏ mặc chính mình đệ tử đến cướp đoạt. Trưởng hoang thiên đế cau mày, bọn hắn một mực đang nơi này làm các loại, cũng không phải cái biện pháp, không rõ ràng, dù sao ta đã sai người thông tri, đến chính là đến, không đến vậy không có cách nào, Ức Long Cực Tinh Đế trầm giọng nói, có lẽ, chúng ta chỉ có thể áp dụng kế hoạch tiếp theo, trực tiếp phóng xuất ra cái kia giả linh dược, hấp dẫn người xung quanh tới, chắc hẳn cái kia Thương Cực Thiên Đế đến lúc đó liền sẽ đến đây, Vũ Quang Thiên Đế đề nghị nói, chỉ có thể thử nhìn một chút, chợt trưởng hoang thiên đế hơi vung tay, một đạo quang mang ở phía xa phóng lên tận trời, thật đúng là giống đủ cái kia đế tháng cỏ khí tức, lập tức liền hấp dẫn người xung quanh chú ý, là đế tháng cỏ xuất hiện. Bên cạnh Võ Hồng Cực Tinh Đế la hoảng lên, cố ý hấp dẫn Dịch Thiên Vân chú ý, lời nói chưa dứt, Dịch Thiên Vân đã hóa thành một đạo quang mang cực tốc phóng đi, căn bản không chờ bên cạnh Võ Hồng Cực Tinh Đế, liền đã xông tới, cái này tốc độ nhanh đến dọa người, đều không qua bao lâu thời gian. Dịch Thiên Vân cấp tốc giết tới cái kia một đạo cột sáng phía dưới, đưa tay bỗng nhiên chụp tới, liền đem cái này hư giả đế tháng cỏ vớt trên tay, đi theo bóp, chính là đem quang mang này dập tắt, tình huống này làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình, nhất là trưởng hoang thiên đế bọn hắn đều mắt choáng váng, lúc này mới vừa mới thả ra ngoài không bao lâu, đều không chờ hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, liền bị bóp tắt, cái này, tiểu tử này làm sao tìm được đến như thế tinh chuẩn, không đến một lát thời gian. Liền cho tìm được, theo lý mà nói không phải muốn tìm rất lâu thời gian, mới có thể tìm tới A tiểu tử này, căn bản không theo sáo lộ ra bài A. Trưởng hoang thiên đế cũng không biết nói cái gì mới tốt, nơi này địa hình hết sức phức tạp, hắn còn chọn lựa cái vắng vẻ khu vực ném ra bên ngoài, ai ngờ nói không đến một lát công phu liền cho tìm được, dạng này còn thế nào chơi, tái tạo một gốc, tiếp tục thử một lần. Vũ Quang thiên đế cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bộ mặt đều có chút co quắp, đây là cái gì tốc độ, đây là cái gì cảm ứng, nhanh như vậy tìm đến, chương 2964, con mồi, hô hô hô Hắc Phàm Cực Tinh Đế, ngươi tốc độ cũng quá nhanh, Võ Hồng Cực Tinh Đế cấp tốc đuổi theo, nhìn thấy Dịch Thiên Vân trong tay linh dược lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, đây là giả, căn bản không phải đế tháng cỏ, Dịch Thiên Vân cố ý trầm mặt đối Võ Hồng Cực Tinh Đế nói, là... Có chút linh dược phóng thích ra khí tức không chính xác hoang thần nguyên phiến khu vực này thuộc về tương đối hỗn loạn, trước kia từng có một kiện bảo vật rõ ràng là cực tinh cấp, lại truyền tới đế cấp khí tức vì thế rất dễ dàng lẫn lộn một ít gì đó, cho nên lần này ngoài ý muốn nổi lên rất bình thường, Võ Hồng Cực Tinh Đế lập tức nói bừa cái cớ, tốt đem chuyện này hồ lộng qua. Hắn chỗ nào biết nói Dịch Thiên Vân nhanh như vậy tìm đến linh dược, tốc độ này cũng không có người nào. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, kỳ thực là tin hắn cái rắm, nếu không phải sớm biết đạo tình huống, hắn thật đúng là tin. Dịch Thiên Vân thấy hắn có chút chột dạ, hắn hy vọng không nên bị Dịch Thiên Vân phát hiện, nếu không liền không có cách nào bàn giao. Một lát lúc sau, một đạo cột sáng tại bên cạnh bột phát ra, để hắn cấp tốc hướng cái kia bên cạnh một chỉ, kích động nói, cái kia bên cạnh lại xuất hiện, chúng ta mau chóng tới. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân đã dẫn đầu xông lên, không đến trong chốc lát, lại là bóp tắt rơi cái này đạo cột sáng, mang ý nghĩa hắn lần nữa thu hoạch được linh dược này. Đám người sắc mặt tái nhợt, điểm này hiệu quả đều không làm đến, đạo cụ cứ như vậy biến mất, mặc dù linh dược không đáng tiền, nhưng để trưởng hoang thiên đế tiêu hao cũng không nhỏ, mô phỏng cái này khí tức không có chút nào đơn giản, tiêu hao thật đúng là không ít. Lại đến, trưởng hoang thiên đế lần này liên tục ngưng tụ mấy gốc, cấp tốc hướng bên cạnh liên tục ném ra mấy gốc, hắn cũng không tin, lần này Dịch Thiên Vân còn có thể nhanh như vậy tìm tới. Liên tục ném ra mấy gốc lúc sau, lại là tốt mấy đạo quang mang đồng thời dâng lên, lần này tương đối dễ thấy, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, nhao nhao chạy về đằng này tới. Chỉ là cũng không lâu lắm, nhất đạo đạo cột sáng cứ như vậy biến mất, nhất đạo tiếp lấy nhất đạo, cứ như vậy đều biến mất. Cuối cùng nơi này triệt để khôi phục lại bình tĩnh, một số người chỉ ngây ngốc địa nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết nói mục tiêu ở nơi nào, vừa mới tìm kiếm mục tiêu liền biến mất, cái này còn thế nào tìm. Tiểu tử này chính là cái đồ biến thái, có thể nào như thế nhẹ nhõm phân biệt ra được. Trưởng hoang thiên đế bọn hắn sắc mặt tương đối khó coi, dựa theo bọn hắn lý luận, ít nhất phải tìm kiếm một thời gian thật dài, mới có thể tìm tới. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ hấp dẫn đến rất nhiều người dầu gì, chí ít có thể gây nên mấy nhóm người lẫn nhau tranh đấu. Ai ngờ căn bản không có, trực tiếp bị Dịch Thiên Vân dây mất một mảnh linh dược, những người khác căn bản ngay cả đụng cơ hội đều không có, toàn bộ là giả. Đã nói xong đế tháng cỏ đâu? Dịch Thiên Vân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, bên cạnh Võ Hồng Cực Tinh đế sắc mặt cũng là âm trầm đến đáng sợ, khác nhau ở chỗ hắn là cảm thấy Dịch Thiên Vân thật đáng sợ, nhanh như vậy tìm ra linh dược chỗ phương vị, còn thế nào chơi. Lại đến một lần cuối cùng, trưởng hoang thiên đế lần này cũng tới phát hỏa, lần nữa vung ra một nhóm lớn linh dược, tại vãi ra lúc sau, cả người sắc mặt đều trắng bệch, cái này tiêu hao thật sự là khá kinh người. Vì khả năng hấp dẫn Thương Cực Thiên Đế, thật đúng là không thèm đếm xỉa, chỉ cần có thể đánh giết Thương Cực Thiên Đế, Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn đều sẽ cho không ít chỗ tốt, xem như đối với mình một loại bồi thường. Tại vung ra những linh dược này lúc sau, nhất đạo đạo cột sáng phóng lên tận trời, rất nhanh bao phủ phiến khu vực này, lần này cuối cùng khả năng hấp dẫn rất nhiều người tu luyện đến đây a. Dịch Thiên Vân khi nhìn đến lúc sau, nghĩ thầm gia hỏa này thật liều, bất quá tiêu hao là rõ ràng, dưới loại tình huống này đến cái đánh lén lại là tình huống như thế nào. Miệng hắn sừng móc ra một đường vòng cung, đi theo tiếp tục đến cướp đoạt những linh dược này, còn lại phụ cận người tu luyện đại quân cũng nhao nhao gia nhập tranh đoạt chiến. Bởi vì lần này số lượng thực tình không ít, cho nên sẽ không xuất hiện gặp đều không nhìn thấy liền bị cướp đoạt đi tình huống, vì thế vẫn là có người tu luyện cướp được, chỉ là tại cướp được lúc sau phát hiện là hư giả thần dược, chính là giận mắng một tiếng, đem thần dược này cho đập xuống đất. Bất quá bọn hắn vẫn là tiếp tục đi tìm thần dược, có thì là hai đội nhân mã tại chạm đến một khối lúc, chính là lẫn nhau đánh nhau, vì chính là cướp đoạt thần dược này. Trong lúc nhất thời cái này bên cạnh trở nên tương đối hỗn loạn, nhưng càng loạn càng tốt, dạng này tài năng hấp dẫn Thương Cực Thiên Đế chú ý. Nhưng mà Thương Cực Thiên Đế căn bản không có động tĩnh gì, một mực đợi tại cung điện bên trong, nói như vậy, Thương Cực Thiên Đế cũng sẽ không để ý tới tình huống bên ngoài, trừ phi cùng người một nhà có quan hệ. Chỉ là Dịch Thiên Vân căn bản không có thông báo tin tức, cũng không ai truyền lại tin tức cho hắn, hắn tự nhiên là sẽ không ra đi, vô luận bên ngoài làm sao làm ầm ĩ, cùng hắn đều không có quan hệ. Bởi vậy bọn hắn vô luận như thế nào gây nên oanh động, Thương Cực Thiên Đế đều sẽ thờ ơ, cũng không phải hắn máu lạnh, mà là đối tình huống bên này căn bản không chú ý. Trưởng Hoang Thiên Đế cái này bên cạnh vẫn cho là Thương Cực Thiên Đế nhận thông tri, ai ngờ nói căn bản không có, hắn đơn thuần chính là uổng phí tâm cơ thôi. Tại cướp đoạt linh dược quá trình bên trong, Dịch Thiên Vân đồng dạng hung hăng đánh lui đối thủ, đem những người cạnh